Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Phone, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 233, ông rốt cuộc muốn làm gì? Sau khi nói xong, ông quay đầu lại nhìn người phía sau. Cậu ra ngoài trước, người đó gật đầu, sau đó bước ra ngoài. Nhìn người kia bước ra ngoài, Hạ Tử Hy lúc này mới cảm giác được nguy hiểm. Nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt hừng hực lửa nhìn cô. Hạ Tử Hy cũng nhìn ông ta. Ông muốn như thế nào? Việt writer, muốn như thế nào? Nghe đến đây, khóe môi Hà Tổng nhếch lên một nụ cười lạnh. Thế nào, sợ rồi sao? Tôi nói cho ông biết, ông tốt nhất đừng làm bừa. Hạ Tử Hy nhìn ông ta lên tiếng cảnh cáo, những lời bọn họ nói trước đây hiện tại đang dần dần xuất hiện trong đầu cô. Thứ ông ta muốn không phải mạng của cô mà chính là muốn khiến cô khó xử. Nhìn dáng vẻ căng thẳng của Hạ Tử Hy, Hà Tổng cảm giác vô cùng sảng khoái. Cô cũng biết sợ sao? Hà Tổng nhìn, cô hỏi, tôi không nghĩ đến ông lại rơi vào bước đường này, Hà Tổng ông phải biết rằng bắt cóc chính là phạm tội đấy. Hạ Tử Hy nhếch môi cười nhạt. Nghe lời châm chọc này của Hạ Tử Hy, Hà Tổng nhíu mắt, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Đôi mắt ấy càng nhìn càng thấy giống, quả thật giống nhau như đúc, không nghĩ rằng đến đôi mắt như vậy cũng có thể có người thứ hai. Chấm, nhìn Hà Tổng vẫn đang nhìn mình chăm chú, trong lòng Hạ Tử Hy có chút hoảng sợ, nhưng vẫn phải bày. Ra dáng vẻ không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ Hà Tổng là dạng người như thế nào, cô đã sớm nghe danh từ xa. Tiếng xấu đồn xa, ai mà không biết chứ? Cô làm sao lại không sợ hãi và lo lắng? Hừ, vậy thì như thế nào, chỉ là muốn dạy dỗ cô một trận, tôi tự nhiên sẽ có cách khiến cô câm miệng. Hà Tổng nhìn Hạ Tử Hy lên tiếng cảnh cáo. Tôi có thể nói rõ cho anh biết, trừ phi ông giết chết tôi, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông. Hạ Tử Hy chém đinh chặt sắt lên tiếng. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, sắc mặt Hà Tổng thay đổi. Cô cảm giác tôi không dám. Không nói ông dám hay không dám, Hà Tổng tôi chỉ muốn nói cho ông biết, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, chỉ cần ông đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, tôi tin rằng bọn họ nhất định sẽ truy lùng ra ông. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nói, bọn họ, là kẻ nào? Sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Hà Tổng nhíu mày nhìn cô hỏi. Ai? Vấn đề này đúng là hỏi bí Hạ Tử Hy, cô cũng không biết bản thân đang chờ đợi ai, nhưng trong lòng như có một niềm tin. Tất nhiên sẽ có người đến. Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nói. Hà Tổng nhìn Hạ Tử Hy có chút ngây người, sau đó nhếch môi cười. Vậy sao, vậy tôi phải xem thử rốt cuộc ai sẽ đến tìm cô. Vừa nói, vừa chậm chạp bước về phía Hạ Tử Hy. Tại đây có hình ảnh, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.